Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chương 119. Ký ức tinh thể khác loại cách chơi. Bắt đầu chuẩn bị chế tác chênh lệch máy nội bộ. Tại chạy thời điểm nếu như đem thân hình đè thấp, thì sẽ đem không khí lực cản xuống tới nhỏ nhất. Vượt cùng đường chân trời song song. Càng là như thế, rất nhiều nhiệt huyết chiến đấu manga bên trong cũng ưa thích dạng này vẽ. Trước kia đường tranh thỉnh thoảng sẽ trên TikTok nhìn thấy một chút chị quái anime nhân vật bắt. Trước tú, từ người bắt trước được anime nhân vật chạy tư thế. Bộ dáng nhìn cực kỳ quái dị buồn cười. Đường tranh cũng sẽ buồn cười phát ra hiểu ý cười một tiếng. Bất quá a, hiện tại đường tranh liền duy trì loại này từng để cho hắn buồn cười tư thế. Đã biến thành tự mình ghét nhất hình dạng. JPG thân hình ép đến cực điểm thấp. Hai tay theo khí lưu đong đưa nghiêng về phía sau. Giống như quần áo chỉ có hai đoạn tay áo hướng về sau cổ động. Chỉ có chân chính đạt tới nhất định tốc độ về sau. Tư thế như vậy mới có thể trở thành tất yếu. Máy bay vì cái gì không dựng thẳng bay về phía trước? Hỏa tiễn vì cái gì không nằm ngửa đi lên trên? 301 điểm nhanh nhẹn. Tại bước ra cấm địa phạm vi một nháy mắt. Cả người thân hình nhẹ nhàng giống như hồ điệp. Một cước đạp mạnh mặt đất. Cả người nhẹ nhảy dựng lên. Gần như bay về phía trước đi xa mấy chục thước. Thứ hai chân mới rơi xuống đất. Sau đó, cộc, lại là một cước đạp mạnh mặt đất. Lần này, đường tranh triệt để đằng không mà lên. Toàn bộ thân hình hoàn toàn cùng bình địa mặt phương hướng nhất trí. Giống như hai đầu sẽ không tương giao thẳng tắp. Bên tai cuồng phong dội thẳng. Quần áo theo khí lưu phần phật đong đưa. Trên trán sợi tóc cuồng vũ. Thể lực trải qua nửa giờ khôi phục. Miễn cưỡng đạt đến trên 100 điểm. Dùng cho chiến đấu không quá đủ xem. Dùng để đi đường. Đã đầy đủ. Chỉ là trước mặt uốn lượn giao thoa sinh trưởng cây cối quá mức vướng bận. Tốc độ phi hành từ đầu tới cuối duy trì tại hơn 200 điểm nhanh nhẹn khoảng chừng. Không cách nào tăng lên đến tối cao. Tuy nói cơ giáp có thể thăng đến siêu việt tán cây độ cao. Nhưng mới vừa học được phi hành không lâu đường tranh. Nếu như không phải là vội vã đi đường. Hơn nguyện ý tự thể nghiệm một phen phi hành khoái cảm. Liền tựa như tập tễnh học theo hài đồng. Mới vừa học được chạy bộ loại này kỹ năng mới thời điểm. Người gặp hắn đi nơi đó, nhất định đều là nhảy tung tăng chạy đi. Đường tranh tát theo thanh vật phẩm bên trong lấy ra phi hành tên lửa đẩy. Trước đây vượt qua hơi nước thời đại, hệ thống phát ra ban thưởng. Ngoại hình nhìn qua giống như là tương lai khoa học kỹ thuật thiết tưởng phun khí thức ba lô. Hai đầu cầu vai kết nối lấy một cái không biết kỹ thuật động lực trang bị. Mang tại sau lưng đè xuống cái nút. Ông! Hai đạo đuôi lửa phun ra, nhưng đường tranh mảy may không cảm thấy phía sau nóng lên. Cũng không biết cái này tên lửa đầy áp dụng chính là cái gì công nghệ cao cách nhiệt vật liệu. Chỉ ít lấy đường tranh hiện nay văn minh đẳng cấp, không cách nào thăm dò. Độ cao so với mặt biển độ cao được đề thăng đến khoảng 30 mét. Trước mặt chính là thanh thúy tê tốt tán cây đỉnh chóp. Đường tranh đem nhanh nhẹn thôi động đến cực hạn. Thân thể chấn động ra một vòng cuồng phong, nhanh nhẹn 221, nhanh nhẹn 267, nhanh nhẹn 301, ba tương đương, là nhanh nhẹn siêu việt 300 lúc, đường tranh phi hành qua đường đi bộc phát ra to lớn âm bạo thanh, giống như nộ lôi tê minh. Sau lưng, một đóa đóa âm bạo mây trình viên cuộn hình dáng lưu lại ở giữa không trung, hình thành một đạo kỳ dị mà tráng lệ cảnh quan. Thế mà tốc độ siêu thanh, chấm ngoặc kép, đường tranh không thể tưởng tượng nổi quay đầu sau nhìn. Âm bạo mây, sẽ chỉ ở vật thể tốc độ siêu thanh lúc, vượt qua 340 mét trên giây. Bởi vì rất có áp xúc không khí, khiến cho trong không khí hơi nước trong nháy mắt đóng băng thành mây hình. Tại nguyên sinh thế giới khoa học kỹ thuật bên trong, chỉ có số ít tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu. Cùng tốc độ siêu thanh đạn đạo có thể đạt tới loại hiệu quả này. Mà nương tựa theo nhục thân tốc độ di chuyển đột phá vận tốc âm thanh. Giống như thiên phương dạ đàm. Liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Lại, coi như cho nguyên sinh thế giới phổ thông nhân loại giao phó tốc độ siêu thanh thế năng. Đối diện khí lưu liền giống như nhanh chóng xoay tròn cối xay thịt lưỡi dao. Đem nhục thân trong nháy mắt giải thể thành bọt máu. Cái gọi là một đời phiên bản một đời thần. Dị giới chi cầu trên sinh tồn nhân loại. Cùng nguyên sinh thế giới nhân loại đã có khác biệt về bản chất. Nếu như một mực dựa theo cái này xu thế sinh sôi truyền thừa tiếp. Về sau mấy cái mười mấy đời người. Chỉ sợ cũng sẽ tiến hóa ra một chút nguyên sinh nhân loại không tồn tại bộ phận. Nhưng có thể tốt hơn phù hợp cái này dị giới chi cầu sinh tồn hoàn cảnh. Đường Tranh hướng xuống nhìn lại. Mặt đất giống như là cái nhanh chóng chuyển động hình cầu. Tất cả cây cối cực tốc rút lui. Làm hắn hoa mắt, không kịp nhìn. Mỗi giây tiếp cận 350 mét tốc độ phi hành. So tốc độ cao nhất chạy đường sắt cao tốc. 110 mét/s. Nhanh hơn ra gấp 3 có thừa. Coi như so với hàng không dân dụng máy bay hành khách. 270 mét/s. Đều muốn nhanh lên một đoạn. Nguyên bản cấm địa cự ly nhà khoảng chừng 500 cây số trở lên lộ trình. Gần như vượt ngang nửa cái Thanh Vân. Nhưng ở 3 giây một cây số di động cao tốc dưới. Chỉ cần 25 phút liền có thể tốt. Nửa đường ăn núi trúc bổ sung một chút thể lực. Rốt cục đuổi tại triệt để trước khi trời tối về nhà. Sư phó tương đương làm cơm được rồi tương đương tiểu nha đầu xinh đẹp sinh động lòng người đứng tại lầu 2 ban công. Chỗ, nhẹ nhàng phất tay hô to. Cong cong tinh mâu bên trong tràn đầy mừng rỡ. Đi ra ngoài một ngày sư phó rốt cục trở về. Bất an trong lòng cùng sợ hãi cũng chậm rãi tiêu tán. Thay vào đó là an tâm cảm giác an toàn. Cấp cao nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần rất giản dị phương pháp luyện chế. Bận rộn một ngày đường sư phó về đến trong nhà. Rửa sạch sẽ tay. Sau đó chờ lấy mang thức ăn lên. Tốt a, hôm nay là Lam đầu bếp tay cầm muôi. Ăn cơm trên đường. Đường Tranh tiện thể mở ra màn sáng mở ra gần đây thiếp mời. Đầu tiên một cái tin tức quan trọng, chính là tất cả đại khu vực danh tự sửa đổi. Lúc ban đầu xếp hạng còn không có phân chia lúc, tất cả mọi người dựa theo ước định mà thành. Trực tiếp dùng xếp hạng đến xưng hô khu vực, nhưng theo hiện tại trình tự xáo trộn về sau, lại dùng xếp hạng xưng hô, khó tránh khỏi có chút hỗn loạn. Thế là từng cái đại khu cũng tại nhà mình diễn đàn trên chủ tính chung. Thu thập khu vực danh tự. Nguyên 96 khu cũng thuận thế trực tiếp sửa đổi thành huyết sắc liêm đao khu. Đường Tranh cường điệu nhìn một chút gần phía trước 10 cái khu vực tên. Những này khu sẽ là về sau trọng điểm cạnh tranh mục tiêu. Nguyên một khu đổi tên là Văn Minh Chi Dực. Hai khu Dục Hỏa Trùng Sinh. Ba khu Cô Phàm Huỳnh Hỏa. 4 khu Sen Margaret, 5 khu Nguyệt Ảnh Hà Tinh, 6 khu Anh Tỉnh Xuân Trà. Ngoại trừ khu vực thay tên cái này vừa muốn nghe, lại có là một món khác đại sự. Gần nhất theo khu vực xếp hạng một lần nữa phân chia. 10% thuộc tính ban thưởng cấp cho. Dựa vào sau 20% khu vực bị trực tiếp kéo ra chỉnh thể chênh lệch. Biến thành trong chiến tranh. Thông qua nhà mình khu vực một chút chuyện tốt người chơi mạo hiểm đi chiến khu. Thượng truyền diễn đàn dùng cái này thu hoạch được một chút điểm kinh nghiệm tốc độ tăng. Đường Tranh cũng phải lấy theo đám người này trong tay giải được hiện nay tình hình chiến đấu. So với tự mình ở chỗ này rượu ngon thức ăn ngon. Thảnh thơi. Chiến loạn khu vực các người chơi thành thịt cá trên thớt gỗ. Khói lửa không ngừng. Ánh lửa liên miên. Không phản kháng người chơi. Trực tiếp hợp nhất thành nô lệ. Phản kháng người chơi. Liền tính cả toàn bộ lạc cùng nhau tàn sát. Phiên bản đổi mới ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian. Liền có chỉ ít 3 cái khu vực triệt để luân hãm. Bị trái một khối phải một khối chia cắt. Trở thành đông đảo cao văn minh khu vực người chơi thuộc địa. Bọn hắn cũng tốt đáng thương. Chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu bưng bát. Đem đầu lại gần nhìn một chút màn sáng. Nhất là khi nhìn đến một chút chân cụt tay đứt hình ảnh. Hoặc là bị dài dây gai buộc lấy nô lệ phủ phục quỳ xuống đất. Người xâm nhập cao ngạo dùng chân dẫm lên đầu lâu của bọn hắn trương dương buồn cười. Lam Lam không khỏi đau lòng mím môi một cái. Cho nên mới muốn không ngừng tăng lên tự mình. Không muốn biến thành cùng bọn hắn đồng dạng người đáng thương. Đường Tranh trả lời, bọn hắn đã làm sai điều gì sao? Không, bọn hắn cái gì cũng không làm sai. Đường Tranh có chút dừng lại, quay đầu nhìn thẳng Lam Lam con mắt. Nhỏ yếu, mới là nguồn gốc tội lỗi. Lam Lam ngây thơ chớp ô mật lông mi. Đường Tranh không có lại nhiều giải thích, có mấy lời điểm đến là dừng. Không vọng tưởng tiểu nha đầu có thể trong thời gian ngắn nắm giữ tất cả đạo lý. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Đạo lý cũng muốn từng bước một hiểu. Về phần cao khu vực chia cắt bánh ngọt sự tình, Đường Tranh tạm thời còn không nóng nảy. Nguyên 96 khu tại nhảy lên trở thành thứ 43 khu về sau. Tạm thời không người trêu chọc, nhưng cũng không có điểm bánh ngọt tư cách. Trước mắt hắn cô đơn chiếc bóng, có thể uy hiếp 10 vạn cái người chơi, có thể uy hiếp 20 vạn cái, có thể đối mặt cao văn minh khu vực đã không ngừng theo bộ lạc chuyển biến thành thành thị quy mô. Một cái thành thị ít nhất cũng có hơn 10 vạn người chơi ở lại. Vũ khí tinh lương, thiên phú chất lượng tốt, lại có một cái cường hoành thống lĩnh quản hạt, tụ long dân tâm. Trong thời gian ngắn Đường Tranh thật đúng là không có cái gì uy hiếp thủ đoạn của bọn hắn. Đợi cho hơi nước văn minh một bộ liên hoàn khoa học kỹ thuật thành hình về sau, mới có trực tiếp ngạnh hám thành thị tư cách, để bọn hắn trước chậm rãi tranh đầu rơi máu chảy. Chính đẳng văn minh phát triển, đón thêm quản cũng chưa hẳn không thể. Đường Tranh tưởng tượng qua một bộ phương án, tự mình một người trở thành một cái khu vực lãnh chúa. Toàn bộ khu vực dây chuyền sản nghiệp hoàn toàn do máy móc cùng người máy kéo theo sản xuất. Tự mình theo huyết sắc liêm đao khu vực trong tháo rời ra. Nhưng có thể cùng huyết sắc liêm đao trở thành quân đồng minh. Ngẫu nhiên trợ giúp bọn hắn một chút tự mình đào thải khoa học kỹ thuật. Có cần thời điểm cũng có thể tìm huyết sắc liêm đao khu vực người nói chuyện mở miệng. Chỗ tốt như vậy ở chỗ, tự mình một người một cái khu vực. Làm thế nào sự tình đều chỉ cần cân nhắc tự mình. Thu hoạch được khu vực ban thưởng cũng là mình sự tình. Không cần mỗi ngày quan tâm toàn bộ huyết sắc liêm đao phát triển. Thế yếu ngay tại ở. Muốn ngạnh hám người chơi đến ngàn vạn mà tính lượng đại khu vực. Tự mình đến có một chi phi thường to lớn máy móc quân đoàn. Cùng thành thục công nghiệp đế quốc hệ thống. Chỉ sợ không phải một hai cái thời đại liền có thể đạt thành mục tiêu. Ít nhất đều cần ba cái đại thời đại trở lên văn minh khoảng cách. Bất quá, những này cửa ải khó một khi vượt qua. Kiếm chỉ chỗ, xuất trình chắc chắn sẽ mọi việc đều thuận lợi. Đằng có được toàn thế giới tối cao quyền nói chuyện, liền có thể thực hiện toàn thế giới nhân loại nhất thống. Cái gọi là nhất thống, Đường Tranh cũng suy nghĩ tỉ mỉ qua. Cũng không phải là làm cho tất cả mọi người cũng nghe lệnh với mình. Cũng không phải để bọn hắn toàn bộ sát nhập thành một cái khu vực. Lòng người cùng lòng người ở giữa. Không cách nào làm được hoàn toàn dán vào. Cho dù là cùng giường chung gối vợ chồng. Đều sẽ chợt có dị mộng. Huống chi hai cái không thể làm chung khu vực. Âm phụng dương vi chưa chắc là chuyện gì tốt. Bí mật người chị một chút động tác nhỏ. Đường Tranh dù sao không phải lên đế. Không tì vết bận tâm đến các mặt. Nhưng tuyệt đối quyền nói chuyện, có thể nhường nhân loại ở giữa giảm bớt đại quy mô chiến tranh bộc phát. Cộng đồng hướng phía cao hơn không biết văn minh khoa học kỹ thuật phát triển. Mà không phải như là nguyên sinh thế giới như vậy. Lẫn nhau phong tỏa khoa học kỹ thuật, lẫn nhau chèn ép, chỉ ít liền hiện tại tới nói. Ngoại trừ nhân loại, có thể xác định chính là, còn có đẳng cấp cao hơn thượng vị giả loại sinh vật này. Cho nên cũng không bài trừ sẽ có những tinh cầu khác trên sinh mệnh hình thái sinh ra. Chúng ta đường đi, là tinh thần đại hải, mà không phải lông gà vỏ tỏi đấu tranh nội bộ. Đương nhiên, đối với hiện tại Đường Tranh mà nói những này đều vì thời thượng sớm, thậm chí coi là đàm tiếu. Bất quá có một cái lâu dài lối suy nghĩ, dù sao cũng so chỉ lo cắm đầu phát dục, không để ý đến chuyện bên ngoài. Buông xuống bát đũa, Lam Lam lại tranh nhau bắt đầu đi rửa chén. Nhìn lấy tiểu nha đầu ôm một chồng bát rời đi bóng lưng. Đường Tranh trong lòng hơi có chút áy náy. Nhường một cái 7-8 tuổi tiểu la lị đi gánh chịu toàn bộ trong nhà việc nhà. Tự mình cái này tạm thời xem như nửa cái người giám hộ. Thực tế có chút không ra bộ dáng. Sư phó ngươi an tâm phát dục ngươi văn minh liền tốt. Cái khác tạp vật sống cũng bao trên người Lam Lam. Lam Lam bắt trước Đường Tranh trước đây một người nghênh địch 10 vạn biểu lộ. Phu, một tiếng thổi lên trên trán tóc đen. Mím môi cười hì hì nói. Ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng. Lam Lam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một khắc này. Đường Tranh từ nhỏ nha đầu trên thân thấy được ánh sáng. Yên tâm đi, các loại vi sư văn minh thành hình. Định dẫn ngươi xem lượt cái này dị thế phồn hoa. Một người ổn định lại tâm thần. Đường Tranh từ bên trong biệt thự độ đi ra khỏi sân nhỏ. Móc ra trước đây dùng còn lại 9 phần 10 ký ức tinh thể. Hắn muốn nếm thử một phen. Loại này ký ức tinh thể có thể hay không có càng lớn lợi dụng không gian. Nhìn một chút trong nội viện bàn gỗ nhỏ. Đường Tranh đem ký ức tinh thể chậm rãi đặt ở trên bàn gỗ. Theo tinh thể mềm hóa, như mở ra bùn nhão hướng phía xung quanh khuếch tán. Chỉ chốc lát về sau, một chương như đúc đồng dạng bàn gỗ hiện ra tại Đường Tranh trước mặt. Nguyên bản còn có 9 phần 10 tinh thể hung hăng thu nhỏ một vòng. Chỉ còn lại hẹn 1 phần 3 lớn nhỏ. Xem ra, không chỉ là vật liệu thép loại này hoàn chỉnh vật liệu có thể bị ký ức trong đó phần tử kết cấu. Liền liền bàn gỗ loại này ghép lại thức vật liệu cũng có thể. Bàn gỗ từ một cái bàn mặt cùng 4 đầu chân bàn ghép lại mà thành, thuộc về 5 cái khác biệt bộ kiện, nhưng ký ức tinh thể có thể trực tiếp phục chế thành phẩm bộ dáng. Nói cách khác, từ cái khác bộ kiện ghép lại thành đồ vật, ký ức tinh thể cũng có thể phục khác. Mang theo vài phần nghi hoặc cùng kích động, Đường Tranh cầm trong tay tinh thể bước nhanh đi vào trong nhà. Tìm được sản xuất xi lanh máy móc trang bị, đem tinh thể cất đặt ở phía trên. Hòa tan, chấm ngoặc kép, Đường Tranh lông mày nhíu lại. Tinh thể chỉ cần hòa tan, liền đại biểu cho có thể phục khắc. Chỉ bất quá, quá trình bên trong xuất hiện một chút nho nhỏ nhạc đệm. Còn sót lại 1/3 thể tích tinh thể. Trong đó bộ phần tử số lượng không đủ để hoàn toàn phục khắc xuất sinh xi lanh máy móc trang. Bị, cuối cùng. Cho Đường Tranh thay đổi cái thu nhỏ lại bản ra. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Đương nhiên, loại này thu nhỏ lại máy móc trang bị không thể đưa vào sử dụng. Nếu không làm ra xi lanh cũng sẽ vô cùng. Đợi lát nữa, Đường Tranh phảng phất nghĩ tới điều gì. Nếu như nói một bộ này thiết bị đều có thể thu nhỏ 2/3. Kia chế ra máy hơi nước, phải chăng cũng có thể thu nhỏ 2/3 thể tích. Mặc dù thiêu đốt phòng cùng bể nước cũng cùng nhau thu nhỏ, tính năng sẽ giảm xuống, nhưng là có chút nhỏ bé chỗ tốt, quá lớn cũng không nhất định là chuyện tốt, ngay ngắn không có vào cảm giác cùng chỉ có thể tiến nhập một nửa. Thể nghiệm cảm giác có thể hoàn toàn khác biệt, phiên bản bỏ túi máy hơi nước, có thể cất đặt tiến vào một chút cỡ nhỏ máy móc trang bị nội bộ đi vận hành. Trên phạm vi lớn giảm bớt sân bãi chiếm dụng diện tích. Giải quyết tuyến đường lộn xộn, Đường Tranh nhanh như điện chớp đuổi tới máy hơi nước trước mặt. Buông xuống một khối mới tinh ký ức tinh thể. 5 phút sau, xem ra ký ức tinh thể chỉ có thể trực tiếp phục chế sơ cấp vật liệu. Giống như là máy hơi nước loại này từ quá nhiều linh kiện kết cấu tạo thành trang bị. Không có biện pháp trực tiếp phục chế. Nhìn lấy trước mặt không nhúc nhích ký ức tinh thể. Đường Tranh than nhỏ một khẩu khí. Rất nhanh, liền lại tỉnh lại, chỉ ít, nó có thể phục khắc máy hơi nước bộ kiện chế tác máy móc. Những cái này máy móc làm ưu tú cấp sản phẩm, trong đó kết cấu còn không tính quá mức phức tạp. Về phần máy hơi nước, liền dùng tự mình hợp thành đài tiến hành hợp thành là đủ. Hạ quyết tâm, Đường Tranh tát lấy ra một khỏa mới tinh ký ức tinh thể. Lần này cấm địa thật không hổ là chơi mệnh xông vào ra kết quả. Trong túi 900 dư khỏa ký ức tinh thể, là làm phía dưới gần như thần cấp vật liệu, bị Đường Tranh chơi ra tươi mới đa dạng, đó chính là nhiều lần chút ít sử dụng tinh thể, đem cất đặt tại cần phục khắc máy móc bên trên, mắt thường quan chắc hắn thể tích, ký ức tinh thể cũng không phải là trực tiếp hóa thành một bãi chất lỏng, mà là chậm rãi theo tiếp xúc mặt bắt đầu hòa tan chỉ cần nắm bắt thời cơ thích hợp. Đợi không sai biệt lắm thời điểm trực tiếp cầm lấy, đã hòa tan bám vào tại máy móc trên mặt tinh thể chi dịch. liền sẽ bắt đầu tự động phục khắc thành thu nhỏ lại bản đạo cũ. Thông qua cái này phương thức, Đường Tranh một khẩu khí phục khắc ra 10 bộ thu nhỏ lại máy móc. Vẻn vẹn bỏ ra 5 khỏa ký ức tinh thể, cuối cùng chế ra máy hơi nước, chỉ có dưa hấu lớn nhỏ, đem cất đặt tại trong biệt thự thông gió lỗ, tăng thêm nhiên liệu cùng nước, liên tiếp trong phòng trục xoay quạt, tạp âm nhỏ, công suất mặc dù cũng giảm bớt rất nhiều, nhưng kéo theo 2 đài quạt dư xài, hiệu quả rất tốt. Đường Tranh lại đi suốt đêm chế một đống thu nhỏ lại máy hơi nước ra. Cải tiến tăng thêm tiến vào vốn có sản xuất máy móc bên trong. Cứ như vậy, mỗi một bộ dây chuyền sản xuất, cạnh bên liền có thể cất đặt một cái máy hơi nước. Đã giảm bớt đi theo thật xa ngoài phòng liên tiếp cánh tay máy rườm ra. Bận rộn một đêm, cho đến trời có chút hiện ra ánh sáng. Đường Tranh cuối cùng đem biệt thự bên hồ chung quanh tất cả máy móc toàn bộ ưu hóa cải tiến. Tạp âm cùng tiến đường vấn đề đạt được ưu hóa. Hiệu suất sinh sản cũng tăng lên trên diện rộng. Hiện tại mỗi ngày có thể sản xuất 50 đài thu nhỏ lại máy hơi nước bộ phận. Cùng 10 đài như thường công suất máy hơi nước bộ phận. Chỉ tiếc hợp thành máy hơi nước, cần chiếm dụng hợp thành đài. Đồng thời muốn 24 giờ không ngừng sinh mới được. Bất quá, chỉ cần bộ kiện sung túc, cái khác cũng dễ nói. Bận rộn một cả ngày, Đường Tranh mệt váng đầu chuyển hướng, toàn thân mồ hôi bẩn, tắm rửa một cái, dính vào gối đầu liền nằm ngáy o o, ngủ một giấc đến ngày thứ hai giữa trưa. Hơn 300 điểm thể chất hoàn toàn không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cho dù ngày hôm qua mệt mỏi thành chó chết, hôm nay tỉnh lại tinh thần 10 điểm dồi dào. Thể lực cũng khôi phục đầy là. Đường Tranh ấn mở màn sáng, ánh mắt liếc nhìn hơi nước thời đại hạng thứ hai văn minh chi nhánh. Chênh lệch máy nội bộ, hơi nước thời đại trái tim máy hơi nước sản lượng vấn đề đã được đến tốt đẹp giải quyết. Như vậy tiếp xuống, liền muốn đến phiên chênh lệch máy nội bộ cái này hơi nước chủ não đến quy hoạch hết thảy. Canh thứ hai xong xuôi, lại biến thành âm phủ đổi mới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.